Xuyên nhanh, ta là dâm đế, chương 21, nghiền ép, ma tộc hiện thân, góc truyện audio.com. Hai người đứng đối diện nhau lườm chằm chằm, vì đây được coi là vòng bán kết rồi nên xung quanh khán đài người xem như kiến vỡ tổ la hét rung động cả quảng trường thi đấu. Trọng tài cũng cảm giác được áp lực bốn phía tụ tập về giữa khán đài mình đang đứng khiến trán hắn xoát vài giọt mồ hôi chảy xuống. Không chần chừ nữa, trọng tài liền đưa tay lên hô lớn. Vòng đấu hai người giữa hai thí sinh Lâm Chấn Huy và Huyết Ma, bắt đầu. Vừa dứt lời cả hai đều cùng lấy tốc độ nhanh chóng phi vào nhau, Huy thì ý định dần tên này một trận cho chừa cái thái độ khinh người khác đi, còn Huyết Ma hắn ý định muốn đánh nhanh để đỡ cần tốn nhiều thời gian. Cả hai đều giơ nắm tay hướng thẳng vào nhau đấm tới. Mắt thường có thể nhìn thấy nắm đấm của Huy toát ra từng tầng xé gió xông tới, còn tên Huyết Ma kia quay nắm đấm hiện lên một làn sương màu đỏ như máu vườn quanh. Dầm, cả hai đều không phòng bị hay né tránh gì mà trực tiếp lao thẳng vào nhau như dã thú, trực tiếp đấm thẳng vào ngực đối phương tạo lên tiếng kêu vang dội. Bịch, bị đối phương đấm vào ngực, Huy liền khẽ run người lùi lại ba bước rồi định thân lại quay về nhìn tên kia. Huyết Ma lúc này bị Huy đấm vào lồng ngực liền bị hất bay ra sau một đoạn dài mười mấy mét mới ổn định được thân thể. Dòng máu trong cơ thể hắn bị đảo ngược hết cả lên, con mắt khẽ nhìn Huy tràn đầy kiêng kỵ. Không chỉ hắn bất ngờ mà Huy cũng rất bất ngờ, một tên trúc cơ tầng 9 có thể ngạnh kháng kết đan tầng 2 cũng quá trâu đi. Đứng vững được cơ thể Huyết Ma, ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc nhìn Huy nói. Tiểu tử, ngươi cũng rất mạnh đấy. Tiếp theo ta sẽ dùng chiêu mạnh nhất của ta xem ngươi còn có thể đỡ được nữa không. Đang chỉnh lại quần áo có chút sộc sạch do vụ va chạm vừa rồi liền nghe thấy Huyết Ma nói, Huy khẽ cười nhẹ đáp lại. Tốt, màn khởi động mới bắt đầu, ngươi có gì dùng hết ra đi. Huy đứng khoanh tay nhìn hắn như đang chờ hắn ta tuyệt kỹ vậy. Huyết Ma hai chân dạng háng ra, hai cánh tay đưa lên eo, người cúi xuống, gân xanh mọc lên đầy trán, con mắt và làn tóc cũng dần chuyển sang màu đỏ dựng đứng lên. Xung quanh cơ thể hắn bốc lên từng đoàn huyết vụ màu đỏ, tỏa ra từng đợt mùi hôi tanh tưởi vô cùng. Đứng phía đối diện, Huy cũng khẽ nhăn mày lại nhìn về phía Huyết Ma, cảm nhận được sự nguy hiểm từ hắn phát ra. Những lão đại cấp cao ngồi trên khán đài cũng nhao nhao đứng dậy nhìn về phía tên tóc đỏ tươi màu máu dưới sân, một vị kinh ngạc thốt lên. Tên kia chẳng phải là ma tu sao? Bọn hắn tại sao xuất hiện tại nơi này? Lúc này những vị đại nhân vật này muốn ngay lập tức đi xuống bắt lấy tên kia tra hỏi, nhưng vì đây là giải đấu lớn của Vương Thành nên bọn hắn đành thả tâm lý đó đi, đợi kết thúc trận đấu sẽ tính sau. Dưới sân, Huyết Ma đang nhắm mắt đứng bỗng cơ thể khẽ đứng thẳng dậy, xung quanh người hắn lượn lờ khí tức của kết đan tầng 1. Khẽ mở mắt ra, một con ngươi đỏ lòm xuất hiện trong mắt nhìn chằm chằm về phía Huy cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi ép ta sử dụng ra công pháp này là coi như ngươi thật sự rất giỏi. Nhưng đến đây là kết thúc rồi, nói lời chào tạm biệt thế giới đi. Nói xong hắn liền giơ lên bàn tay năm ngón mọc ra sắc bén móng tay được bao phủ lượn lờ huyết khí đánh về phía Huy hét lớn. Huyết Âm Chảo, nhìn thấy lợi chảo bay đến trước ngực mình, Huy vẫn đứng im không nói gì. Dầm, một bàn tay móng vuốt sắc. Góc truyện audio.com, bén đánh lên người Huy khiến hắn bay ngược về phía sau đổ người ngã ngửa xuống đất. Huyết Ma nhìn thấy vậy liền đưa bàn tay móng vuốt lên miệng cười to. Đối đầu với ta chỉ có kết cục vậy thôi. Phế vật, trọng tài một bên thấy Huy nằm bệt dưới đất không nhúc nhích liền cho là hắn đã thua liền hô lớn. Trận đấu hai người, người chiến thắng là Huyết. Khoan, đúng lúc này Huy liền ngồi bật dậy, phủi phủi quần áo dính bụi, ánh mắt thất vọng nhìn về phía Huyết Ma nói. Ta chưa có thua, Huy nãy giờ ngã dưới đất không phải bị Huyết Ma đánh bị thương mà là sau khi thấy tên kia biến hóa nhìn rất giống kiểu tiến hóa siêu Saiya của Son Goku, cứ ngỡ rất trâu bò cơ, ai dè. Chỉ tăng lên mỗi kết đan tầng 1, làm hắn tụt cả hứng, cú đấm nãy cũng mạnh đấy, hất bay được cả Huy nhưng căn bản không khiến hắn cảm thấy chút cảm giác gì luôn. Huyết Ma cứ ngỡ là mình nắm chắc phần thắng rồi liền thấy Huy ngồi bật dậy phủi quần áo khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Phải biết là hắn đã dùng át chủ bài sau đó đánh mạnh hết cỡ một trường vào ngực hắn. Cho dù kết đan cấp trung dính phải đỏ trực diện cũng sẽ trọng thương. Vậy tại sao tên này lại? Càng nghĩ Huyết Ma càng cảm thấy giác quan xung quanh trực tiếp sụp đổ. Hắn vận hết sức mạnh mà vẫn không tổn thương được Huy, Huyết Ma cảm thấy rất là ủy khuất a. Huy nhìn Huyết Ma đang trợn tròn mắt nhìn mình khiến hắn nở lên nụ cười nhạt, lấy tốc độ nhanh chóng phi đến trước mặt đối phương đưa nắm đấm ra đòn cười nói. Nhận lấy đòn lúc nãy cũng ngại, vì vậy ta liền tặng trả lại ngươi món quà ra mắt này. Huyết Ma đang trợn mắt sụp đổ tinh thần liền thấy Huy xông tới công kích không kịp né tránh, hắn đành phải đưa tay lên đón đỡ ngạnh kháng. giắc theo hai bàn tay đấm vào nhau liền kêu lên tiếng gãy xương, huyết ma liền theo cơ thể của mình bay về phía sau ôm tay phải mặt dữ tợn kèm theo thống khổ kêu lên. Không thể nào, ta không thể thua được a a. Huy nhẹ nhàng đi lại gần huyết ma đạp chân lên lưng hắn âm thanh nhàn nhã nói. Giờ ngươi biết ai mới là phế vật rồi chứ? Bị Huy đạp lên người, huyết ma khuôn mặt liền trợn lên dữ tợn, hai con ngươi ánh vốn màu đỏ giờ còn trở lên đỏ hơi, thẫm một màu đỏ như là máu. Hắn khuôn mặt dữ tợn thống khổ cố rên rỉ dưới chân Huy nói. Ta muốn giết ngươi, a a, đang đạp huyết ma cười, Huy đột nhiên liền cảm giác dưới chân mình truyền đến một loại lạnh thấu xương sát ý truyền vào chân mình, không tự chủ được liền rút chân lại. Huy vừa rút chân lại xong thì xung quanh thân thể huyết ma liền dâng lên tầng tầng huyết vụ bao phủ lấy huyết ma vào bên trong, vòng huyết vụ bao phủ càng ngày càng dày đặc hơn, khí thế bao phủ khắp mọi nơi. Lão già tóc bạc ngồi xem nãy giờ thấy cảnh này ánh mắt liền trừng lớn hét to. Không ổn, lão già khẽ nhấc cơ thể lên phi về phía khán đài tạo thành một tầng lưu quang hiện lên, mục tiêu của lão là huyết ma đang nằm trên sân kia. Khi lão vừa bước vào vỉa sân thi đấu liền kêu rầm lên một tiếng va chạm thân thể của lão liền bay ngược về sau. Hai con mắt của lão trợn to không dám tin giọng nói run rẩy nói. Ta đã là kết đan đỉnh phong còn không phá được kết giới này vậy thì chỉ có một lý do. Nguyên anh cao thủ, kết luận được ra lý do ánh mắt lão liền trở lên ngưng trọng quay về phía trung niên tiểu thất truyền âm nói. Tiểu thất, võ đài xuất hiện ma tu nguyên anh cao thủ, ngươi mau chạy. Góc truyện audio.com Về hoành cung cầu hoàng thượng chi viện nhanh nên, nơi này ta canh giữ, nghe được lão giả truyền âm trung niên khẽ giật mình sau đó liền gật đầu nhanh chóng rời khỏi quảng trường. Lúc này người xem thi đấu đang nhao nhao cả lên rồi đây. Ở một bên khán đài VIP nữ trưởng môn cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ này liền nhíu chặt hàng lông mi lại thầm nhủ. Nguyên anh kỳ xuất hiện lại còn là ma tu nữa. Lần này tiểu tử kia thật sự là thập tử vô sinh. Làm người đứng trong cuộc Huy nãy giờ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn chỉ cảm giác tên huyết ma kia có chút không bình thường mà thôi nên vẫn bình tĩnh nhìn về phía huyết ma ánh mắt tò mò. Được một lúc sau, lớp huyết quang bao phủ tên huyết ma dần dần tàn đi. Từ trong lớp huyết xương lượn lờ tàn dần liền lộ ra bên trong một đôi cánh rơi màu đỏ khổng lồ vẫy nhẹ mà hiện ra cơ thể trong lớp xương máu cũng dần hiển lộ ra đến khi xuất hiện hoàn toàn liền làm Huy trợn tròn mắt suýt nữa thì ngã ngửa ra sau. Trước mặt Huy là một thân hình cao hơn 2 mét có thừa, khuôn mặt hung tợn nhăn nheo, trên đầu mọc hai cái sừng đen nhọn, cơ thể đô con cơ ngực hoành tráng, hai bên hai cánh nhìn rất giống con rơi, đằng sau còn mọc ra một cái đuôi thằn lằn. Đặc biệt là cơ thể được nhuộm toàn thân màu đỏ như huyết dịch vậy. Nhìn thấy thân ảnh này, trong đầu Huy ngay lập tức hô to kêu lên kinh ngạc. Con mẹ nhà nó, đây không phải là tướng Malok trong game Liên Quân đây hay sao? Tại sao lại xuất hiện chỗ này? Chẳng lẽ cũng xuyên không? Lúc này bên tai Huy âm thanh hệ thống vang lên giải thích nói. Keng, đại lục này có hai tầng vực là hạ và thượng. Hạ vực có ba thế lực đó chính là nhân tộc, yêu tộc và ma tộc. Nhân tộc hơn vạn năm trước chưa từng xuất hiện đế quân nào lãnh đạo nhân tộc lên nhân tộc danh rơi thuộc địa đang dần rơi vào tay của hai thế lực yêu tộc và ma tộc kia. Và theo hình dáng kiểu khí tức của kẻ trước mặt này thì bổn hệ thống chắc chắn rằng đây chính là một tên ma tộc. Huy đang hoang mang, nghe được hệ thống giải thích liền hiểu ra. Hơi nhìn về tên phía trước đang nhắm mắt lại này Huy thầm nhủ. Ma tộc sao, nghe rất ngầu đi, không biết đánh với hắn mình có thể thắng không nhỉ? Biết Huy đang suy nghĩ gì hệ thống liền nói một câu khiến hắn suýt nữa ho ra một bụng máu. Keng, chủ nhân cần phải cẩn thận, đối phương chính là Nguyên Anh kỳ cao thủ. Đang suy nghĩ có nên đánh một trận với tên ma tộc hay không nghe hệ thống nói làm Huy tinh thần sụp đổ. Huy ngay lập tức liền có ý định thoái ý bỏ trốn. Được, đã hôm nay đánh mệt rồi nên ta tha ngươi đó. Bye bye, xoay chân, Huy ngay lập tức lao thẳng ra phía ngoài sân nhưng âm thanh thuần túy cong lại vang lên khiến hắn bay ngược trở lại. Xung quanh khán đài liền dựng lên màu máu đỏ rực bao quanh khiến Huy lập tức hoảng quá chửi loạn. Con mẹ nó MPP hố cha mình rồi. Làm sao đây, tên ma tộc đang nhắm mắt nghe được Huy kêu ầm ầm khiến hắn khó chịu liền từ từ mở mắt ra âm thanh ảm đạm vang lên nhưng khiến cho người khác cảm giác áp bách vô cùng. Là ai đánh thức bổn tọa? Cách chương,